Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, Thượng Hải Trường Quân Đội. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, kỳ thật tại quân trưởng mặt trên còn có một cái chức vụ, đó chính là nguyên soái. Nguyên soái chức vụ này bình thường không thiết, chờ có chiến tranh thời điểm mới có thể tiến hành bổ nhiệm. Có thể căn cứ chiến tranh quy mô, phân phối mấy cái quân, thậm chí là 10 cái quân lực lượng không đợi. Nghe xong Lã Bố giải thích, Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia không khỏi liên tục gật đầu. Kính nể không thôi, cái này chế độ, trước mắt mà nói thật là tương đương hoàn thiện. Mỗi cái quân đều là độc lập biên chế, mỗi cái quân nhân số tại hơn 1 vạn người thượng. Như vậy, mỗi cái quân đều có sức chiến đấu. Đồng thời bởi vì một cái quân nhân số quá ít, căn bản cũng không sợ võ tướng phản chiến sự tình phát sinh. Chỉ có tại có chiến tranh phát sinh thời điểm, mới có thể bổ nhiệm nguyên soái cái này chức vụ. Một khi chiến tranh lúc kết thúc, nguyên soái cái này chức vụ ngay lập tức sẽ hủy bỏ. Cứ như vậy, liền ngăn cản sạch quân đội làm loạn tình huống phát sinh. Nghĩ đến đây, Tuân Úc không khỏi nói ra, chúa công suy nghĩ sâu xa lo xa, thuộc hạ thẹn không thể bằng. Lã Bố ha ha người nói, bản quận trưởng chính là võ tướng xuất thân, tại quân đội phương diện đương nhiên so với các ngươi những này văn nhân nghĩ nhiều hơn một chút. Nếu là nói đến nội chính, bản quận trưởng nhưng chính là nhất khiếu bất thông. Tuân Úc bọn người vội vàng nói, chúa công quá khiêm tốn, coi như ở bên trong chính phương diện, chúa công rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cũng làm cho chúng thuộc hạ thẹn không thể bằng. Cái này cũng không phải bọn hắn đập Lã Bố mông ngựa, mà là Lã Bố đưa ra rất nhiều ý kiến, đều để bọn hắn có hiểu ra. Hai mắt tỏa sáng cảm giác, rất nhanh, Lã Bố thủ hạ tất cả đội ngũ cũng bắt đầu tiến hành cải chế. Bất quá kỳ thật chính là đổi một chút tên, thành viên cấu thành trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Bởi vậy lần này cải chế, cũng không có gây nên bao lớn bán ngược, chỉ bất quá, lúc hướng dẫn viên, chính trị viên còn có chính ủy chức thượng, đã dẫn phát một chút nho nhỏ phiền phức. Chủ yếu là trong quân đội, biết chữ người thật sự là quá ít. Đương nhiên, coi như biết chữ người ít hơn nữa, ngược lại cũng không trở thành liền những này chức quan đều tìm không ra tới. Nhưng vấn đề là, những người kia căn bản cũng không rõ ràng cái gọi là chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính ủy, đến cùng là làm cái gì, liền mình rốt cuộc muốn làm công việc gì đều không làm rõ ràng được. Bởi vậy những này được bổ nhiệm chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính ủy đều là không hiểu ra sao. Đối với vấn đề này, Lã Bố cũng là tương đối đau đầu. Bởi vì Lã Bố đối hiện đại quân đội biên chế làm qua tương đối tường tận thông cảm. Sau đó phát hiện, chỉ đạo viên, chính trị viên cùng chính ủy phát huy tác dụng là vô cùng trọng yếu. Giống trong quân đội văn hóa giáo dục, tư tưởng giáo dục khai triển, đều là những này công tác chính trị cán bộ khai triển. Một cái tốt, chỉ đạo viên, chính trị viên, chính ủy, có thể làm cho thủ hạ binh sĩ càng thêm có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Có thể để cho đội ngũ sức chiến đấu nâng cao một bước. Nhưng là đến cùng nên như thế nào khai triển công việc? Lã Bố trong lòng rõ ràng, nhưng là khổ vì rất khó giảng thuật ra. Xoắn suýt một phen, Lã Bố không khỏi nhớ tới một người, không khỏi rộng mở trong sáng. Đúng nga, chính mình ta tại sao lại quên hắn đâu? Lã Bố nhớ tới người này, dĩ nhiên chính là Lư Thực, Lư đại tướng quân. Lư Thực cũng không chỉ là trong nước đại nho a, đồng thời hắn vẫn là trong giới trí thức lãnh tụ a. Đây chính là cái chính cống nho tướng, những này chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính ủy, không phải không biết mình nên làm gì sao? Không có quan hệ, để bọn hắn đi theo Lư công học tập không khỏi mà. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức tìm đến Lư Thực. Đương nhiên, Ngay từ đầu, lão bố cũng không có muốn Lư Thực giúp mình huấn luyện những này chỉ đạo viên. Chính trị viên, chính ủy chân chính ý nghĩ nói ra, lão bố chỉ là hướng về phía Lư Thực nhấc lên quân đội của mình cải chế sự tình. Đối với quân đội cải chế, mang qua quân đội làm qua tướng quân Lư Thực hiểu rõ muốn so Tuân Úc bọn hắn càng thêm khắc sâu. Lư Thực liên tục hỏi thăm lão bố tốt nhiều vấn đề. Đối với lão bố quân đội cải chế tán thưởng không thôi. Làm Lư Thực nghe được lão bố thiết chí chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính vụ chức vụ về sau, càng là kinh thán không thôi. Lư Thực bản năng ý thức được, lão bố đối với quân đội cải chế, chỗ lợi hại nhất ngay ở chỗ này. Sự tồn tại của những người này, không phải là vì cấp quân nhân tẩy não sao? Ngạch, phải nói là tư tưởng cải tạo. Sau đó làm lão bố đưa ra muốn thế nào bồi dưỡng những này công tác chính trị cán bộ thời điểm. Lư Thực cấp ra rất nhiều có thể thực hành ý kiến. Hoắc, lần này thật đúng là tìm đúng người. Lão bố tranh thủ thời gian đối Lư Thực nói ra. Lư công, ta chuẩn bị thành lập một chỗ trường quân đội, chuyên môn đối tất cả sĩ quan tiến hành huấn luyện. Không biết Lư công cảm thấy thế nào a? Lư Thực gật đầu tán dương. Phụng tiên a, người ý nghĩ này rất tốt. Đem những quân quan này đào tạo ra đến, đội ngũ mới có thể càng thêm ngưng tụ, càng thêm giàu có sức chiến đấu. Không tệ, không tệ, thật khó cho ngươi là thế nào nghĩ ra được. Nghe đến đó, lão bố tranh thủ thời gian đứng dậy, đối Lư Thực vái chào đến cùng nói. Như thế, hết thảy liền xin nhờ Lư công. Lư Thực đầu tiên là sững sờ, lập tức chỉ vào lão bố cười lên ha hả. Tốt ngươi cái phụng tiên, hợp lấy ở chỗ này chờ lão phu đâu. Tốt ngươi người xảo quyệt. Lư Thực không chỉ có riêng là cái đại nho, đồng thời còn là một cái đại tướng quân. Có thể dạy bảo những quân quan này, cũng coi là gián tiếp tròn Lư Thực đại tướng quân mộng tưởng. Nghe được Lư Thực đáp ứng, lão bố cũng là vui mừng quá đỗi. Tiếp xuống, lão bố lại đưa ra một chút giải thích của mình. Đầu tiên, lão bố chuẩn bị thành lập một cái Thượng Hải trường quân đội. Từ Lư Thực gánh đảm nhiệm hiệu trưởng còn có duy nhất giảng sư. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền. Đến tiếp sau trong trường quân đội mặt tự nhiên sẽ đưa vào càng nhiều giảng sư. Sẽ có kinh nghiệm phong phú xuất ngũ lão binh, hoặc là trên chiến trường tàn tật sĩ quan đảm nhiệm. Về phần trường quân đội chương trình học, đem chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là nhằm vào văn chức cán bộ. Phương diện này chủ yếu phụ trách tư tưởng phương diện vấn đề. Cái thứ hai bộ phận là nhằm vào cai đi lên võ tướng huấn luyện. Chủ yếu huấn luyện chiến trận còn có phất cờ hiệu các phương diện vấn đề. Mà Lư Thực làm một tướng quân, huấn luyện những vật này thật đúng là không đáng kể. Đương nhiên, Lư Thực cũng không có bảo thủ. Hắn chuẩn bị cùng những cái kia võ tướng nhiều câu thông, nhiều thảo luận liên quan tới chiến trận, trận hình chuyển đổi chờ quân sự vấn đề nhiều giao lưu ý kiến. Sau đó lấy Tôn Tử binh pháp, Tôn Tẫn binh pháp chờ làm bản gốc, chậm rãi chế định ra trường quân đội chương trình học ra. Thương nghị xong những vấn đề này về sau, lão bố lại đối binh sĩ huấn luyện đưa ra một chút giải thích của mình. Nói ví dụ, có thể tại trong lớp làm phân tổ thi đua, phe thua cấp thắng được một phương giặt quần áo, lớp cùng lớp ở giữa, đoàn cùng đoàn ở giữa, thậm chí quân cùng quân ở giữa, đều có thể không định kỳ làm một chút thi đua, thắng được một phương có thể đạt được lưu động hồng kỳ. Còn có thể làm toàn quân tỉ võ, người thắng trận chẳng những có thể lấy danh vang tam quân, còn có thể đạt được phần thưởng phong phú. Nghe lão bố ý nghĩ, Lư Thực không khỏi giống nhìn quái vật nhìn về phía lão bố. Lư Thực là thật bị lão bố cấp kinh đến, thật không biết tiểu tử này đầu óc là thế nào lớn lên. Tại sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, thường nhân căn bản là không nghĩ tới ý đồ xấu đến. Không thể không nói, tiểu tử này nói ra những này đề nghị, thật quá hữu hiệu. Nếu quả thật có thể hoàn toàn áp dụng, toàn quân đều có thể hình thành một cái tốt đẹp cạnh tranh tập tục. Đối với quân đội thực lực tăng lên, tuyệt đối có thể lấy được khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.